Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 667 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 667 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3319. Tâm tư chuyển động, Đường Thắng trầm tĩnh. Bên kia, Thương Mạc liên tục cười khổ. Đã là người linh thú đảo, vậy lần này là Thương Mỗ không đúng. Mong rằng Lý Huynh cùng Cửu Phượng cô nương rộng lòng tha thứ. Hắn tuy là ngụy đế, nhưng không phải là loại người cổ hủ. Cục diện bây giờ, bản thân mình không còn trạng thái đỉnh phong. Bên cạnh Dương Khai có ác linh kia trợ trận, ngay cả Lý Vô Y cùng Cửu Phượng đều chạy tới. Lần này vô luận ra sao, đều khó có khả năng cướp đồ từ trên tay Dương Khai. Cho nên sảng khoái nhận sai, hạ thấp tư thái, cho linh thú đảo mặt mũi. Không nể mặt mũi cũng không được. Thủ Vũ Đại Đế cũng không phải là người mà hắn có thể trêu chọc. Hắn tuy là người của Tinh Đình, nhưng trưởng quản Tinh Đình là 10 đại đế tôn thay nhau. Nói không chừng sẽ có một ngày hắn lại là thủ hạ của Thủ Vũ Đại Đế. Lý Vô Y điềm nhiên nói, may mà không có ra việc đại sự gì. Mặc dù nhìn Thương Mạc cùng Dương Khai đều rất chật vật, thường thế cũng không có nhẹ, nhưng mà cả hai đều không lo đến tính mệnh. Chỉ là hắn có chút nghĩ không thông. Thương Mạc làm sao lại đi gây sự cùng với Dương Khai? Trước đó một câu giết người đoạt bảo, không thể nghi ngờ, nói rõ trên người Dương Khai có thứ gì khiến cho Thương Mạc ngấp nghé. Lý Vô Y nhìn Sơn Hà Chung bị Dương Khai nắm trên tay, trong lòng khẽ động, mơ hồ minh bạch vì điều gì. Hoài nghi có phải Sơn Hà Chung này mang đến phiền phức cho Dương Khai hay không? Bất quá gia hỏa này cũng có bản lĩnh, vậy mà có thể cùng Thương Mạc giao phong mà không chết. Lần trước trên Long Đảo gặp được hắn, Lý Vô Y liền phát giác tiểu tử này có chút gan to bằng trời, không để ý tu vi, dám xông vào đầm rồng hang hổ. Lần này gặp lại y nguyên như vậy. Tiểu tử này so với lúc trẻ tuổi còn ác liệt hơn mình a. Thời điểm đang suy nghĩ lại nghe Dương Khai đột nhiên hỏi, Lý đại ca, người biết gia hỏa này sao? Lý Vô Y vuốt cằm nói, tường giao đã lâu. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Ngày sau Lý đại ca kết giao bằng hữu, nhưng phải cảnh giác cao độ. Có ít người biết mặt không biết lòng, quen biết dùng mánh khóe hèn hạ vô sĩ, nói không chừng có một ngày liền bị người ta hãm hại. Sắc mặt của Thương Mạc lạnh lẽo, bị Dương Khai mỉa mai như vậy trước mặt tất nhiên rất là khó chịu, nhưng cũng không muốn đi giải thích điều gì. Lý Vô Y cũng biểu lộ ngượng ngùng, hắn phát hiện hôm nay thực sự mình không nên đến nơi này. Lần này bị kẹp ở giữa đúng là khó làm người, không khỏi căm tức liếc qua lão giả sau lưng Dương Khai. Nếu không phải là hắn, mình làm sao lại truy tung một đường đến tận đây? Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, khẽ quát. Nếu là ta muốn giết hắn, Lý đại ca, người giúp ta hay là giúp hắn? Lý Vô Y trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Nếu như người cứ khăng khăng như vậy, Lý Mỗ cũng chỉ có thể bàn quan mà xem. Dương Khai xem như là nửa người linh thú đảo, bản thân hắn cùng Thương Mạc cũng có chút giao tình. Nếu hai người thật sự muốn liều mạng tranh đấu, hắn giúp ai cũng không tốt, cũng chỉ có thể lựa chọn không đếm xỉa. Đương nhiên tốt nhất là đem chuyện hôm nay chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hắn thấy dáng vẻ Dương Khai, một bộ sát khí đằng đằng, cũng biết lúc này thuyết phục đại khái sẽ không đưa đến tác dụng gì. Dứt khoát trực tiếp cho thấy thái độ của mình. Tốt. Dương Khai khẽ nói, nhếch miệng cười gằn. Có câu nói này của Lý đại ca, vậy là đủ rồi. Lý Vô Y khẽ giật mình, nghĩ thầm. Tiểu tử này chẳng nhẽ còn tưởng rằng mình sẽ giúp Thương Mạc, cho nên nói trước bọc đầu. Bằng thực lực của hắn bây giờ, làm sao có thể giết chết Thương Mạc được chứ? Dương Khai thần sắc lạnh lùng, quay đầu nhìn lão giả đứng bên cạnh mình. Đối phương giống như chưa tỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Khóe miệng của Dương Khai giật một cái. Lão gia hỏa này sợ rằng không có trông cậy được. Mặc dù không biết tại sao, hắn lại tìm mình che chở. Nhưng lão giả vừa rồi cũng nói qua, giết Thương Mạc khó khăn, cũng không muốn đi trêu chọc Thiết Huyết Đại Đế. Chính mình không có duyên với lão, vô cớ để lão giúp mình đi giết một ngụy đế, sợ rằng lão tuyệt đối không chịu. Vẹn vẹn bằng vào mình cùng pháp thân liên thủ, khó có thể giết chết Thương Mạc. Trong lòng của Dương Khai thở dài, cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ, dù sao cũng hơi không cam tâm. Nhưng việc đã tới nước này, hắn cũng không muốn hung hăng càn quấy, chuyển đề tài. Nếu Lý đại ca cùng người này có giao tình không tệ, vậy hôm nay liền để mặt mũi của Lý đại ca, tha cho hắn một con đường sống, lại cố mà quý trọng đi lão cẩu kia. Thương Mạc sắc mặt âm trầm, nghe vậy giận quá hóa cười. Cái gì? Tha cho bản tọa một con đường sống sao? Khẩu khí tiểu tử nhà ngươi nói chuyện so với trời còn lớn hơn, cũng không sợ đau đầu lưỡi hay sao? Dương Khai biểu lộ lệ khí. Muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Thương Mạc còn muốn nói tiếp điều gì, Lý Vô Y bỗng nhiên lên tiếng. Thương huynh à, chuyện ngày hôm nay mặc kệ là ai sai, đến đây dừng tay đi. Dương Khai đã cố ý, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lý Vô Y làm sao có thể trơ mắt nhìn xem song phương đại nháo. Hai bên dừng tay cũng là kết cục mà hắn hy vọng thấy nhất. Dương Khai trẻ tuổi nóng tính, khuyên can không dễ. Thương Mạc thì không giống như vậy. Đạo lý nhẫn để gió êm sóng lặng, hắn không có khả năng không hiểu. Cho nên hắn không có khuyên Dương Khai mà lại đi khuyên Thương Mạc một câu. Thương Mạc quả nhiên cũng rất nể mặt, hoặc là nói mượn sườn núi xuống lừa, nghe vậy thì vuốt cằm. Nếu Lý huynh nói như vậy, Thương mổ liền không cùng hắn so đo. Dừng một chút rồi ôm quyền. Hôm nay cũng không tiện, ngày khác đi Linh Thú Đảo thăm hỏi Lý huynh cùng Cửu Phượng cô nương. Thương mổ xin cáo từ trước. Đang nói chuyện, thân hình hắn nhoáng một cái, liền kích xạ hướng phương xa mà đi. Đúng là một khắc cũng không muốn lưu thêm. Cách đó không xa, sắc mặt của Ô Hằng tái nhợt, thấy hắn muốn đi cũng vội vàng đuổi tới. Gia hỏa này vừa ra trận liền bị Tuế Nguyệt Như toa ấn của Dương Khai mua đồ đã lâu đánh trúng người. Tuế Nguyệt chi lực ăn mòn không ngớt, một mực đang vận công chống cự. Dương Khai cùng pháp thân liên thủ đại chiến cùng Thương Mạc cũng không có quản hắn. Hắn càng là không xen tay vào được, một mực đang quan chiến cách đó không xa, cho đến lúc này mới có động tĩnh. Nhưng hắn muốn chạy, chưa hẳn có thể toại nguyện. Chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một quái vật khổng lồ bỗng nhiên nằm ngang trước mặt mình, che mất ánh sáng trên đỉnh đầu. Cái bóng to lớn đem mình bao phủ triệt để. Ngẩng đầu nhìn, khi thấy Dương Khai thân rồng cao 30 trượng đứng ở nơi đó, đang cúi đầu nhìn mình. Bên khóe miệng hiện ra nụ cười chế nhạo, để cho người ta không rét mà run. Xin lỗi các bạn. Ngươi muốn làm gì? Ô Hằng giật nảy mình, thấp thỏm lo âu, lùi về sau. Đằng sau lại có một đạo lệ khí hùng ác tiếp cận. Không cần nhìn Ô Hằng cũng biết, đó là Thánh Linh Thạch Hỏa. Hai mặt thù địch, mà mình lại tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Vừa rồi hắn cũng thấy tình cảnh Dương Khai cùng Pháp Thân đại chiến cùng Thương Mạc từ đầu cho tới cuối. Tự biết mình tuyệt không thể nào là đối thủ của hai quái vật này. Đang sợ hãi, ngay cả ý chí phản kháng đều vô cùng yếu kém, cao giọng kêu. Đại nhân, cứu ta! Thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng nói. Bất đắc dĩ thả Thương Mạc đi, có thể nói là tình thế bắt buộc, cũng có thể nói là thực lực của mình không đủ. Thương Mạc đi cũng không có cách nào giữ lại. Sự tình báo thù cũng chỉ có thể để ngày sau rồi tính. Nhưng mà nếu để lại cho Ô Hằng chạy thoát, Dương Khai nói cái gì cũng không thể vui. Đầu đuôi sự việc, người này mới là kẻ cầm đầu. Nếu không phải hắn năm xưa muốn thôn phệ Hằng La tinh vực làm sao lại bị võ giả đại hoang tinh vực xâm hại, dẫn đến sinh linh đồ thán tại vô số hành tinh tu luyện. Cũng như nếu không có hắn, mình cũng sẽ không kết thù cùng Thương Mạc. Lúc trước trong tinh vực, Dương Khai muốn giết chết hắn, bất quá lúc kia không có cơ hội. Bây giờ cơ hội bày ra ngay trước mặt, Dương Khai làm sao có thể bỏ lỡ. Lúc nói chuyện, lòng trảo nhô ra, bắt tới phía hắn. Ô Hằng sợ hãi đưa tay, một chưởng đánh tới. Chưởng ấn nghênh tiếp lòng trảo to lớn. Mặc dù để lòng trảo có chút dừng, nhưng không cách nào ngăn cản vận mệnh bị bắt. Không gian pháp tắc trào ra, hắc quang lóe lên. Ô Hằng đã biến mất không thấy. Dừng tay! Tận đến giờ phút này, Thương Mạc gầm thét truyền đến, hiển nhiên đã quá muộn rồi. Ô Hằng đã bị Dương Khai thu vào trấn áp bên trong huyền giới châu. Kêu một tiếng này có ý nghĩa gì chứ? Thương Mạc vốn muốn bỏ chạy, giờ phút này đã xoay người. Một mặt lạnh lùng nhìn sang Dương Khai. Người đem hắn đi đâu rồi? Hắn có chút hoài nghi Ô Hằng không chết, bởi vì hắn biết trên tay Dương Khai có một bí bảo tự hình thành thiên địa. Mà mục tiêu lớn nhất lần này hắn xuất thủ chính là vật kia. Nhìn thấy sự việc trước mắt, Ô Hằng rất có thể đã bị thu vào bên trong bí bảo kia rồi. Liên quan gì tới người? Dương Khai kiệt ngạo cười một tiếng. Người còn đi hay không? Không thì lưu lại đây vĩnh viễn đi. Thương Mạc lạnh lùng nhìn chăm chú, tự biết tuyệt đối không thể đem Ô Hằng từ Dương Khai trên tay thu về. Trừ phi mình có thể đánh bại hắn. Nhưng chuyện này hiển nhiên là việc không thể nào. Âm trầm vuốt cằm nói. Thời gian còn dài, chúng ta sẽ có ngày còn gặp lại nhau rất nhanh thôi. Dương Khai cười hằng hắc. Ta chờ mong ngày đó tới. Thương Mạc nhe răng cười, trong mắt lóe lên ý vị thần sắc thâm trường, quay người, hướng nơi xa phi độn đi. Thời gian nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Dương Khai nhướng mày, mơ hồ cảm giác. Hôm nay thả Thương Mạc đi là một quyết định cực kỳ sai lầm. Là nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại có cảm giác này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Hôm nay hắn xác thực không có năng lực đem Thương Mạc lưu lại. Một trận đại chiến biến cố liên tiếp đến bây giờ rốt cuộc cũng hạ màn. Bên trong Thiên Lang Cốc cho tới giờ khắc này đám người quan chiến mới phát giác một cổ mệt mỏi. Bọn hắn mặc dù không có tham dự đại chiến, nhưng đủ loại biên hóa để cho người ta hoa mắt cũng làm cho bọn hắn căng thẳng thần kinh, thần thức tiêu hao rất lớn. Thậm chí cho tới giờ khắc này, trong lòng mỗi người cũng còn có một loại cảm giác. Chính là sau một khắc, khả năng lại có cường giả phá không mà tới. Loại sự tình này rốt cuộc cũng không xuất hiện. Dương Khai cùng pháp thân đều khôi phục bản thể. Cửu Phượng tâm tắc lấy làm kỳ, nhìn qua ma binh chiến trùy trên tay của pháp thân. Dương tiểu tử, ngươi tìm được thứ này từ đâu? Nhìn rất là giống ma binh. Dương Khai cười ha ha đáp. Cửu Phượng đại tỷ, mắt sáng như đuốc, đây đúng là ma binh. Thật sự là ma binh? Cửu Phượng biến sắc. Dương Khai nói. Không cần lo, thứ này hại không được người đâu. Vừa nói vừa đem pháp thân cùng ma binh chiến trụy thu vào huyền giới châu, hiển nhiên không muốn nói nhiều về việc này. Đôi mắt Cửu Phượng lóe lên một cái, đang muốn nhắc lại vài câu, lại nghe Dương Khai nói. Hai vị, chờ một lát, cho tiểu đệ đi xử lý một cái chiến lợi phẩm. Trận chiến này đế tôn cảnh tử thương không ít, hai đại tông môn đỉnh tiêm của Đông Vực cơ hồ toàn quân bị diệt. Giờ phút này mặc dù còn sống sót, cũng là bị thương không nhẹ. Những không gian của hơn 30 đế tôn cảnh, trong đó còn có những không gian của hai vị tông chủ Phục Ba cùng Từ Trường Phong, đồ cất giữ tự nhiên phong phú. Mặc dù bây giờ Dương Khai, gia đại nghiệp đại, nhưng thu hoạch có sẵn không có khả năng không cần. Chương 3320. Nói xong, liền kêu lấy thân thể bị thương tàn tạ buông tẩu tới trong chiến trường. Đại đa số đế tôn cảnh đều đã chết rồi. Không chết cũng là đang kéo dài hơi tàn. Dương Khai cũng mặc kệ chúng có chết hay không, hết thảy một chưởng đánh cho nổ, ngay cả Phục Ba cùng Từ Trường Phong cũng không ngoại lệ. Phục Ba trước đó bị Dương Khai dùng Sơn Hà Chung trấn áp, ngay sau đó là bị Dương Khai thôi động uy năng của Sơn Hà Chung hung hăng đập thêm một phát, trong nháy mắt hôn mê trọng thương. Nếu như chỉ có vậy, còn không có vấn đề gì quá lớn. Một chút là Dương Khai pháp thân cùng Thương Mạc đại chiến kinh thiên, ảnh hưởng xung quanh quá rộng. Trong lúc hôn mê, Phục Ba gần như nằm ngay giữa giải đất trung tâm trong chiến trường, tự nhiên không thể nào may mắn tránh thoát. Nhất là Thương Mạc dẫn động cửu thiên thần lôi, Phục Ba cũng không biết bị đánh bao nhiêu lần. Trong lúc hôn mê không có sức phòng ngự, bị đánh cho nửa chết nửa sống. Dương Khai giờ phút này cũng coi như giải thoát cho hắn. Còn Từ Trường Phong thì cũng chẳng tốt đẹp gì hơn so với Phục Ba, thậm chí còn thảm hại hơn một chút. Trước đó, lúc hắn đơn đã độc đấu cùng pháp thân, bị pháp thân đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Sau, lại bị một đạo nguyện nhận đánh lén, lập tức trọng thương, rồi bị đại chiến ảnh hưởng. Đến lúc Dương Khai tìm tới hắn, hơi thở hắn đã rất mong manh. Nếu không có nội tình đế tôn tầng 3, sợ sớm đã chết không thể chết thêm. Dương Khai đương nhiên cũng cho hắn một cái thống khoái. Nhìn hắn bận rộn bên kia, Lý Vô Y thở dài một tiếng. Sau ngày hôm nay, động vực sẽ biên hóa thật là lớn à. Hơn 30 đế tôn cảnh, bao quát cả Phục Ba cùng Từ Trường Phong đều đã chết. Hai đại thế lực đỉnh tiêm gần như bị đánh cho tàn phế. Qua nhiều năm như vậy, Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa, mặc dù uy danh hiển hách, lấy tên tuổi làm mưa gió, nhưng cũng trêu chọc không ít cừu gia. Cao tầng trong tông vì một trận chiến mà chết gần hết. Nếu như tin tức này truyền đi, tất cả tông môn gia tộc từng bị hai thế lực lớn này chèn ép, tự nhiên sẽ cầm vũ khí, trỗi dậy, thừa cơ phản công. Không cần phải nói, chỉ riêng A Hàm Điện là không thể không động tâm. Tam đại thế lực một lần đi mất hai cái. Toàn bộ đông vực, ngoại trừ U Hồn Cung là bá chủ, từ giờ A Hàm Điện sẽ là long đầu lão đại. Cửu Phượng nói, tiểu tử này cũng thật là tâm ngoan thủ lạc. Một lần diệt sát nhiều đế tôn như vậy, ngay cả mày cũng không nhíu lấy một cái, có thể thấy sắc tính 10 phần. Tiểu công chúa nhà mình có tình cảm đối với loại người này, cũng không biết tương lai là họa hay là phúc. Lý Vô Y khẽ mỉm cười. Con đường võ đạo, ai không phải là một đường giết tới. Không phải giết người chính là bị giết. Cửu Phượng nghiêng qua hắn một chút. Nghe có vẻ rất là cảm xúc à. Lý Vô Y im lặng, hiển nhiên là đang hồi tưởng một ít chuyện lúc còn trẻ. Chớ nhìn hắn bây giờ, ôn tồn lễ độ, lúc còn trẻ cũng là sát tính ngập trời. Cũng may lúc này bọn người Đường Thắng, Tiền Tú Anh cùng Xích Quỷ bay tới. Đại danh đỉnh đỉnh Lý Vô Y cùng Cửu Phượng cùng tới đây, làm chủ nhà. Đường Thắng nếu thấy được, tất nhiên sẽ không thể giả vờ không biết. Vô luận ra sao cũng phải tới bái kiến một hai. Bay tới trước mặt, cùng kính chào, ngay cả Xích Quỷ, loại kiêu ngạo khó thuần này, lúc đối mặt Lý Vô Y cùng Cửu Phượng, cũng đều tất cung tất kính. Hai người cũng không có lên mặt, rất bình thường mà đối đãi. Tùy ý hàn huyên vài câu cùng bọn người Đường Thắng, để cho tất cả mọi người có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Một lúc sau, Dương Khai mới một thân máu me bay về. Lâm Hòa cùng Lăng Âm Cầm lập tức ra nghênh đón. Hai cặp mắt đẹp trông lại, Lâm Hòa khẩn trương nói. Thương thế có nghiêm trọng không? Có nặng không? Dương Khai nhếch miệng cười đáp. Vẫn còn ổn, không chết được đâu. Lăng Âm Cầm nói. Tại sao lại làm ổn như vậy? Dương Khai đáp. Đau gác trên cổ, cũng chỉ có thể hết sức mà phản kháng thôi. Lâm Hòa biểu lộ chán nản. Dương Huynh à, trước đó ta... Dương Khai đưa tay chặn ngang nàng. Làm cô nương không cần để ý, tình cảnh của ngươi ta đã rõ, mà lại là một trận chiến trước đó ngươi cũng không có giúp được đâu. Cũng không phải Dương Khai xem nhẹ nàng, chỉ là đại chiến tới trình độ kia, một đế tôn tầng thứ nhất xác thực không thể giúp được gì. Hay là về chỗ ta nghỉ ngơi một chút đi, ngươi một thân máu tươi cũng nên cẩn thận tắm rửa một chút, bằng không sao có thể đi gặp người khác. Lăng Ngâm Cầm hòa giải nói. Đúng lúc này, Đường Thắng cũng mở miệng, mời Lý Vô Y cùng Cửu Phượng tới Thiên Lang Cốc làm khách. Dù sao người ta đã tới trước cửa nhà mình, không mời một câu cũng nói không qua. Nghe vậy, Dương Khai nhìn sang Lý Vô Y. Lần này ta tới Đông Vực, là muốn đi Linh Thú Đảo tìm Lý Đại Ca, nghiên cứu thảo luận một hai chuyện tu luyện một chút. Không khéo gặp nhau ở chỗ này, Lý đại ca nếu là không vội, dừng lại chút, nói chuyện được chứ. Hắn xác thực cần tu chỉnh một chút, thế nhưng cũng không muốn bỏ lỡ lần gặp gỡ Lý Vô Y, cho nên mới chủ động mở miệng. Lâm Hòa cùng Đường Thắng nghe cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dương Khai nếu có thể nói ra lời này, vậy nói rõ trong lòng hắn thật sự không có để ý nhiều tới thái độ của Thiên Lang Cốc đối với hắn khi trước. Nếu không, cũng sẽ không nguyện ý ở lại Thiên Lang Cốc tu chỉnh. Lý Vô Y suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Lý Mỗ lần này tới đây, chủ yếu là vì hắn ta. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lại nhìn sang lão giả kia. Lão gia hỏa này vẫn đứng đó không nhúc nhích, chỉ là một đôi mắt chăm chú nhìn Dương Khai không buông, như là trên thân của Dương Khai mọc ra hoa. Giờ nghe Lý Vô Y nói, lão giả cười ha ha nói. À, Lý Vô Y à, người muốn lão phu về linh thú đảo cùng ngươi, vậy cũng phải hỏi xem thiếu chủ nhà ta có đáp ứng hay là không. Dương Khai nghiêng đầu nhìn sang hắn. Này, đầu ngươi có bệnh sao? Đến lúc này rồi, còn gọi mình là thiếu chủ, đây là nháo tới mức nào chứ? Lão giả thần sắc nghiêm túc. Thiếu chủ à, lão phu rất là tỉnh táo, làm sao bị bệnh được? Dương Khai bị hắn làm cho có chút tức rồi. Muốn nhận ta làm thiếu chủ? Tốt, lập tức đuổi theo Thương Mạc cho ta, sau đó xách đầu của hắn quay trở về gặp ta. Lão giả thần sắc co rúm, cười làm lành. Thiếu chủ, chớ có làm khó lão phu, việc này thật sự là... Dương Khai xông tới Lý Vô Y, buông tay nói. Lão già hỏa này không biết bị cái bệnh gì. Lý đại ca, người muốn xử lý ra sao thì làm đi. Lời vừa ra, lão giả lập tức biểu lộ đau đến không muốn sống. Thiếu chủ à, người đừng có bạc tình bạc nghĩa như vậy chứ. Dương Khai tức giận nói. Người và ta vốn không quen biết. Phiền ngươi làm rõ ràng chuyện này có được không? Lý Vô Y mỉm cười. Nếu thật mà nói, Dương Khai ngươi hẳn là nhận ra hắn. Mà lại hắn gọi ngươi một tiếng thiếu chủ, có lẽ không phải là không có nguyên do. Dương Khai cũng vô cùng ngạc nhiên. Là sao? Nếu như chỉ mình lão giả nói như vậy thì thôi đi. Lý Vô Y cũng nói như vậy. Vậy thì có chút ý vị sâu xa rồi đây. Dương Khai nhất thời rất là tò mò. Lý Vô Y khoát tay nói. Có ý gì? Chính ngươi hỏi hắn đi. Nhưng trước khi chuyện này được làm rõ ràng, ngươi cũng đừng hòng chạy trốn. Ngươi cũng biết, nếu bị ta để mắt tới, dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể, ta cũng có thể tìm ra ngươi. Lời này khẩu khí hung hăng ngang ngược. Lão giả nếu có thể đánh Thương Mạc một trận, thực lực bản thân cũng không thể coi thường. Tối thiểu nhất cũng là cấp độ như Thương Mạc. Mà bản thân càng là thánh linh tôn sư. Nhưng bị Lý Vô Y nói kiểu này là không thể nào cãi lại được. Bởi vì lão ta biết Lý Vô Y để mắt tới, lão thật sự là trốn không thoát. Vì vậy gật gù đắc ý nói. Nếu gặp được thiếu chủ rồi, lão phu đương nhiên là muốn đi theo mà ra sức trâu ngựa. Làm sao có thể đào tẩu? Lý Vô Y, người chưa có lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Như vậy thì tốt. Lý Vô Y nhẹ nhàng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Nếu như vậy, vậy liền quấy rầy Đường cốc chủ. Đường Thắng không kìm được vui mừng. Không quấy rầy, không quấy rầy. Mấy vị đại nhân có thể giá lâm Thiên Lang Cốc. Thật sự để Thiên Lang Cốc bồng tất sinh huy. Mời, mời vào bên trong. Đang khi nói chuyện, đưa tay ra hiệu. Lý Vô Y cùng Cửu Vượng, biệt nhân đức không nhường ai, đi phía trước. Dương Khai liếc xéo lão giả. Lão giả lập tức mỉm cười nói. Thiếu chủ, xin mời. Dương Khai ừ một tiếng, ngẩng đầu mà bước. Lúc đi ngang qua Xích Quỷ, bỗng nhiên đưa tay vỗ xuống bả vai Xích Quỷ. Đồ trong bảo khố Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa, ta muốn một nửa. Sau ta sẽ tới A Hàm Điện các người lấy, đừng quên cáo tri cho điện chủ nhà ngươi một tiếng. Xích Quỷ trừng mắt nhìn Dương Khai, lời này mặc dù không hiểu thấu nhưng hắn trong nháy mắt liền minh bạch ý của Dương Khai. Hai đại tông môn đã tàn phế, cao thủ trong tông tận diệt. Trong tông coi như còn đế tôn cảnh lưu lại thì số lượng cũng tuyệt đối không nhiều. Tình hình như vậy, hai thế lực lớn khi số đã hết nhất định phải hạ tràng. Mà đối mặt với lợi ích khổng lồ bậc này, A Hàm Điện không có khả năng không xuất thủ. Nói một cách khác, tài phú của Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa tích lũy nhiều năm, rốt cuộc đều sẽ rơi vào trong túi của A Hàm Điện. Xích Quỷ lúc này đang nghỉ và hỏa tốc chạy về A Hàm Điện, bẩm báo chuyện phát sinh bên này lên cao tầng trong tông môn, sau đó để cho A Hàm Điện xuất động cường giả. Dương Khai bỗng nhiên nói tới một câu như vậy, rõ ràng muốn chiếm cứ một nửa lợi ích hai đại tông môn. Hai đại tông môn đỉnh tiêm này, mỗi một nhà đều sừng sững mấy vạn năm, tích lũy trong tông rất là kinh khủng. Mỗi bên một nửa chính là toàn bộ tài phú của một tông. Xích Quỷ không thể nào tưởng nổi, đó là một bút số khổng lồ ra sao. Cho nên lập tức theo bản năng cắn răng nói. Dựa vào cái gì? A Hàm Điện dù xuất thủ có được đồ vật, dựa vào cái gì phải phân cho người khác, mà lại phân một phần chính là một nửa. Dương Khai nhếch miệng cười, đưa tay chỉ tới mảnh chiến trường bừa bộn kia. Những người kia là do ta giết. Không có ta, A Hàm Điện các ngươi cũng không có khả năng ngồi không mà ngư ông đắc lợi. Ta lấy điểm chỗ tốt không quá phần chứ. Xích Quỷ trong lúc nhất thời đúng là không phản bác được. Nói thật, yêu cầu này rất là quá đáng, nhưng hôm nay hắn lại thấy được bản sự của Dương Khai. Hai đại tông môn liên thủ còn bị hắn đánh cho tàn phế. A Hàm Điện chỉ một nhà, trong mắt hắn sợ rằng cũng không tính là gì. Nếu để A Hàm Điện kết thù với người này, vậy hậu quả... Xích Quỷ ngẫm mà không rét mà run. Người cứ trở về nói cho điện chủ của nhà ngươi biết, hắn có cho hay không là chuyện của hắn ta. Dương Khai mỉm cười nói. Xích Quỷ trầm ngâm rồi gật đầu. Được rồi, ta nhất định sẽ cáo tri tới điện chủ. Xin cáo từ. Nói rồi, ngựa không dừng vó hóa thành một đạo hồng quang cấp tốc rời đi. Lúc này thời gian chính là tiền của, nhất định phải trở lại sư môn trước khi tin tức bị khuếch tán ra. Sau đó để cường giả trong môn hỏa tốc xuất kích, mới có thể đem tài phú hai nhà bỏ vào trong túi trước khi các thế lực động vật khác kịp phản ứng. Lâm Hòa cùng Lăng Âm Cầm trơ mắt nhìn một màn này, đều có phần im lặng, nghĩ thầm đây là lúc nào rồi, gia hỏa này vậy mà còn muốn lấy những vật này. Nhưng không thể phủ nhận, tài phú khổng lồ như vậy, ai cũng khó mà không động tâm. Phát tài rồi nha! Cửu Phượng cũng thấy một màn này, cười mỉm nhìn sang hắn. Bình thường thôi. Dung Khai cười ha hả, nghĩ thầm, ta cũng đâu có dễ dàng. 10 vạn đệ tử gào khóc đòi ăn, cùng chủ như ta, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp kiếm một ít tài nguyên tu luyện mới được chứ. Chương 3321. Ở chỗ của Lăng Âm Cầm, rửa mặt một phen, ăn mặc chỉnh tề, lại đã tọa điều tức một đêm, đợi đến lúc trời sáng ngày thứ hai, tinh thần thoải mái đi ra. Lăng Âm Cầm cùng Lam Hòa thức trắng đêm canh giữ bên ngoài, thấy như vậy đều thất kinh, cảm thấy chấn động không ngớt vì năng lực phục hồi cường hãn của Dương Khai. Hôm qua, sau đại chiến của Dương Khai cùng Thương Mạc, khắp toàn thân cơ hồ không có chỗ nào tốt, nhưng chỉ vẹn vẹn trôi qua một đêm, nhìn bề ngoài là không còn dấu vết bị thương. Bản lĩnh hồi phục cỡ này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Thiếu chủ! Lão giả kia cũng canh giữ bên ngoài, thấy Dương Khai hiện thân, sâu trong con ngươi hiện ra vẻ khác lạ, cung kính thăm hỏi. Dương Khai nhìn lão rồi cười kha kha không ngừng. Một đêm tu sửa cũng làm cho hắn suy nghĩ minh bạch rất là nhiều chuyện. Tuy rằng vẫn như trước không biết đến cùng lão giả này có thân phận gì, cụ thể là vị thánh linh nào, nhưng Dương Khai có thể khẳng định lão ta tự chịu thấp gọi mình là thiếu chủ chỉ có một mục đích, là muốn tìm kiếm sự che chở. Hôm qua, lão cũng đã nói, Lý Vô Y là muốn dẫn lão về Linh Thú Đảo. Lão nói với Lý Vô Y, phải hỏi xem mình có đáp ứng hay không. Chuyện như vậy, mình có thể quản hay sao? Lý Vô Y nếu thật sự đem lão ta mang về Linh Thú Đảo, Dương Khai tuyệt đối là tán thành 100%. Xem tướng mạo của lão này không phải là tốt lành gì. Nếu thật sự một mực đi theo bên cạnh mình, cũng không biết sẽ làm chuyện gì thương thiên hại lý, bại hoại thanh danh của mình hay không. Mà lần trước, thực lực của lão ta biểu hiện ra, mình cảm giác bây giờ cũng không có ngăn chặn bản lãnh của lão. Vì lẽ đó, một tiếng thiếu chủ này, cố nhiên, nghe thì có tư vị, nhưng mà Dương Khai vàng vạn sẽ không tiếp nhận một củ khoai lang nóng bỏng tay như vậy. Chưa kể, mình không có năng lực che chở cho lão. Coi như thật sự có năng lực, cũng không cần thiết phải như thế. Dương Khai cười ý tứ sâu xa. Lão giả giống như chưa có tỉnh, mở miệng nói. Thiếu chủ, có gì căn dặn sao? Không dám, không dám. Dương Khai vung tay, quay đầu nhìn sang Lam Hòa. Hai vị tiền bối bây giờ ở nơi đâu? Lam Hòa đáp. Dạ, đêm qua hai vị tiền bối ngủ lại tại Thiên Lang Cốc, bây giờ đang ở khách điện bên kia. Mang ta đi một chuyến đi. Lam Hòa gật gù, lúc này dẫn Dương Khai đi vào bái kiến hai người Lý Vô Y cùng Cửu Phượng. Lăng Âm Cầm không hề đi theo. Nàng cùng Lý Vô Y và Cửu Phượng vốn không quen biết, thân phận địa vị cũng chênh lệch rất lớn, tự nhiên không đi theo làm gì. Hai người không hề ở khách điện mà là ở chòi nghỉ mát bên trên đỉnh núi. Lâm Hòa dẫn theo Dương Khai một đường loanh quanh hồi lâu mới tìm được hai người Lý Vô Y cùng Cửu Phượng đang trong lương đình dựa vào lan can ngắm cảnh. Lâm Hòa dừng ở nơi xa, Dương Khai thì bay thẳng lên trước. Lão giả kia cũng theo đuôi mà tới, một bộ tư thế trung thành can đảm, tận tâm hộ vệ. Ngừng bên trong, trịnh trọng chắp tay. Tiểu tử Dương Khai, xin bái kiến hai vị tiền bối. Lý Vô Y cau mày, Cửu Phượng thì cười tủm tỉm. Tại sao hôm qua còn đại tỷ đại ca bắt chuyện liên tục mà hôm nay thì biến thành tiền bối rồi? Dương Khai cười hăng hắc. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Hôm nay hai vị tiền bối có ý định để tiểu tử trèo cao, dốc lên thân phận địa vị của tiểu tử, làm cho cường địch biết khó mà lui. Dương Khai rõ ràng trong lòng vô cùng cảm kích. Hôm nay nếu cường địch đã đi rồi, tự nhiên không thể lại như vậy được. Dừng một chút, lại nói tiếp. Còn nữa, nhà đầu tiểu thất kia cùng ta gọi là huynh muội, gọi các ngươi là thúc thúc, à gì? Ta mà luận giao ngang hàng cùng hai vị tiền bối, chẳng phải là rối loạn bối phận. Sau này gặp lại tiểu thất, ta xưng hô như thế nào đây? Đúng là nhiều chuyện. Cửu Phượng giận hắn một chút. Lý Vô Y lại nói. Là xưng hô mà thôi. Một chút chuyện nhỏ, không cần lo. À, không phải ngươi đi Hạ Vị Diện Tinh Vực sao? Trở về từ khi nào? Mới trở về không bao lâu. Dương Khai đáp. Lý Vô Y thần sắc nghiêm nghị. Tìm thấy Ô Quản hay không? Ô Quản hai chữ vừa ra. Lão giả một mực đứng bên cạnh, bất động cũng không nhìn được nhíu mày, hơi có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lão mặc dù không phải tồn tại cùng một thời đại với Ô Quản, nhưng không hề gây trở ngại với việc lão biết Ô Quản khủng bố ra sao. Dương Khai bùi ngùi thở dài. Có gặp được, nhưng ta không có biện pháp gì để bắt hắn ta. Một lần vội vàng về tinh vực Hà Vị Diện chính là sợ Ô Quản sẽ đi hằng la tinh vực, làm săn làm bậy. Bây giờ bản nguyên tinh vực bị mình luyện hóa, Ô Quản đúng là không có cơ hội này, bởi vì dù hắn có thể ở trong tinh vực Hạ Vị Diện cũng sẽ chịu áp chế của thiên địa pháp tắc, trừ phi hắn luyện hóa bản nguyên tinh vực. Trầm ngâm một chút, hắn mới nói, hơn nữa tình huống Ô Quản bây giờ có chút đặc thù, coi như ta thật sự có năng lực đối phó với hắn thì ta cũng không biết nên xử lý ra sao. Lý Vô Y hiển nhiên rõ ràng Dương Khai kiên kỵ điều gì, vuốt cằm nói. Quả thật là có chút khó làm. Hai hồn chung một thể, nếu là người bình thường thì thôi đi, thèn chốt đó là thân thể của Hồng Trần Đại Đế. Nếu thật là có cơ hội, cũng không thể đồng thời giết Hồng Trần Đại Đế cùng Ô Quản. Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui, việc này muốn giải quyết còn phải dựa vào bản thân Hồng Trần Đại Đế. Trừ phi hắn đem thần hồn Ô Quản loại bỏ ra ngoài. Bằng không, dưới gầm trời này ai đối đầu với bọn họ cũng phải đau đầu. Mà việc này nếu thật là tìm nguyên nhân gốc rễ, kẻ cầm đầu vẫn là Dương Khai. Năm đó mở ra Toái Tinh Hải, Hồng Trần Đại Đế từ phế tu vi tiến vào bên trong, tìm kiếm chỗ ẩn thân thần hồn của Ô Quản. Vốn là có cơ hội cùng hắn đồng quy vu tận, chẳng phải do Dương Khai cũng xông vào trong đó làm rối. Các loại ma xuôi quỷ khiến, kết cục đồng quy vu tận không có. Mà thần hồn của hai vị đại đế lại dây dưa cùng một chỗ, một mực kéo dài cho tới nay. Lý Vô Y bỗng nhiên nở nụ cười. Trời có sập xuống thì còn có núi cao chống đỡ, việc này không đề cập tới cũng được. Sự tình của đại đế vẫn là nên để cho những đại đế đau đầu thôi, bọn hắn cả nghĩ thì cũng là vô dụng. Dương Khai rất tán thành, mở miệng nói. Còn không có thỉnh giáo hai vị. Ngày đó sau khi ta rời đi, lòng đảo bên kia có phát sinh gì không? Cửu Phượng cười híp mắt nói. Ngươi là muốn hỏi tình huống của Long Nữ kia sao? Dương Khai hò nhẹ nói. Kính xin Cửu Phượng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Cửu Phượng nét mặt buồn bã. Còn có thể có kết cục tốt gì? Long tộc tự kiêu cũng có tính bài xích ngoại nhân. Chuyện Long Nữ kia làm chính là chuyện Long tộc không thể chịu đựng nhất. Nàng ta đã bị trục xuất tiến vào bên trong Long mộ. Cho mặc kệ, tự sinh tự diệt. Cái gì? Là bọn hắn muốn chết sao? Dung Khai giận tím mặt, sắc ý thông thiên. Cơ hội giống như biển gầm, gào thét mà ra. Làm cho con người Cửu Phượng nhìn đều có chút đăm đăm. Mà lão giả kia cũng kinh ngạc, liếc mắt nhìn sang Dương Khai. Tu vi như vậy là có thể thả ra sát cơ dạng này, thật là hiếm thấy đây. Còn Long Nữ kia là cái quỷ gì? Tự như là vẫy ngược của hắn ta. Lẽ nào tên này cùng Long Nữ đó có cái gì sao? Vậy thì cũng đúng à. Không trách có thể hóa thân bán Long chi khu, 30 trượng cao. Xem bộ dáng là nhận được Long mạch truyền thừa từ Long tộc bên kia. Ai chà, phần cơ duyên này thật sự là không thể nào chê. Lý Vô Y đau đầu nói. Đừng nghe mụ điên này nói hưu nói vượng. Dương Khai ngẩn ra lại nhìn sang Cửu Phượng, thấy một mặt đang chế nhạo nhìn mình của nàng, nụ cười y tứ sâu xa. Bị chơi xỏ rồi. Dương Khai không có nhịn được, lườm một cái. Cửu Phượng tiền bối, người nghịch ngợm như vậy, Thú Vũ đại nhân có biết không? Cửu Phượng cũng trợn mắt trừng. Liên quan tới hắn cái rắm đó. Dương Khai đơn giản không để ý tới nàng, ngược lại nhìn về phía Lý Vô Y. Lý tiền bối, Long tộc bên kia đối với chút tình như thế nào? Lý Vô Y đáp. Còn có thể ra sao? Chỉ là bị phạt đóng cửa trên Long đảo suy nghĩ lỗi lầm mà thôi. Dù sao, nàng cũng là trưởng lão của Long tộc rồi. Tuy là nói như vậy, nhưng Lý Vô Y vẫn luôn cảm thấy chút tình bị xử phạt khá là nhẹ nhàng. Là Long tộc nể mặt Dương Khai sao? Phục Tuyền cũng là trưởng lão của Long tộc, nhưng năm đó sau khi xảy ra chuyện cùng Thú Vũ Đại Đế là bị trục xuất tiến vào bên trong Long mộ. Nhưng là chuyện Dương Khai là có thể dễ dàng hơn Thú Vũ Đại Đế, đây là đạo lý gì? Coi như là bọn họ thức thời đi. Dương Khai hừ hừ nói, chỉ là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, cũng không coi là trừng phạt quá phận. Nếu là chút tình thật sự bị trục xuất vào bên trong Long mộ, nói không chừng, lần này là phải náo loạn Long đảo một hồi. Bỗng nhiên hắn hỏi, còn tam trưởng lão kia thì sao? Long tộc tam trưởng lão Phục Tuyền là mẹ ruột của Mạc Tiểu Thất, phu nhân của Thú Vũ Đại Đế. Nói đến chuyện này cũng là một đôi oan gia. Thú Vũ Đại Đế điều khiển vạn thú trong tinh giới, hiệu lệnh xuất ra, không ai dám không theo. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, Long tộc cũng coi như là một loại yêu thú, chỉ có điều đẳng cấp cao hơn một chút thôi. Thú Vũ Đại Đế đã muốn điều khiển vạn thú, đương nhiên sẽ đi đánh chủ ý tới Long tộc, muốn hàng phục một đầu Long tộc. Dự phiên trù tính đợi chờ, Thú Vũ Đại Đế xác thực cũng hàng phục một đầu Long tộc. Bất quá cũng không phải là loại đơn thuần hàng phục, mà là một loại phương thức hàng phục khác, thậm chí hai người còn sinh con đẻ cái. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, Dương Khai không thể không khâm phục Thú Vũ Đại Đế. Theo đạo lý mà nói, tu vi càng cao, khả năng sinh ra dòng dõi càng thấp, mà nhân tộc cùng Long tộc kết hợp, khả năng sinh ra con còn thấp hơn. Hai người kết hợp, cơ hồ là không có nửa điểm khả năng. Dù là như vậy, Mạc Tiểu Thất cũng có thể xuất thế, không thể không nói đây tuyệt đối là một dị số. Chỉ có điều thời điểm trước đây, Dương Khai giao du cùng Mạc Tiểu Thất chưa từng phát hiện trên người nàng có huyết mạch Long tộc, cũng không biết là bản thân có hay không, tại vì bị Thú Vũ Đại Đế triển khai thần thông quảng đại phong ấn. Chủ mẫu sao? Lý Vô Y nhớ đến Phục Tuyền, trong mắt nhớ lại tình cảnh của ngày đó, khẽ mỉm cười nói. Cùng chút tình kia làm bạn à? Ngày đó sau khi Dương Khai rời đi, Chư Rồng Long Đảo cũng mệt mỏi cả người. Dù sao cũng mới trải qua một phen đại chiến kinh thiên động địa. còn bị Ô Quản nhân cơ hội giết một đầu cự long, có thể nói là tổn thất to lớn. Số lượng long tộc vốn đã ít ỏi, thường thường hơn ngàn năm cũng không có thành viên mới sinh ra. Bất luận chết đi một ai đều là tổn thất thật to lớn. Thú Vũ Đại Đế muốn nhân cơ hội này dẫn theo Phục Tuyền thoát ly Long Đảo, trở về Linh Thú Đảo. Chỉ cần có thể trở lại Linh Thú Đảo, Long tộc cũng không có biện pháp gì bắt hắn. Nhưng mà nhị trưởng lão Phục Trân lại kiên quyết không theo. Tính khí của nữ nhân kia Dương Khai cũng đã lĩnh giáo, vừa thối vừa cứng, tự như mấy chục đời không biết hạnh phúc là gì. Có nàng ngăn, Thú Vũ Đại Đế nổi trận lôi đình. Một lời không hợp, cơ hồ song phương muốn đại chiến một phen. Rốt cuộc, vẫn là Phục Tuyền chủ động mở miệng, yêu cầu lưu lại. Bất quá làm thỏa hiệp, Phục Trân cũng không nhắc lại việc đem Phục Tuyền trục xuất vào Long Mộ. Bây giờ Long tộc có hai vị trưởng lão, phạm sai lầm giống nhau, đóng cửa trên Long Đảo suy nghĩ lỗi lầm. Chương 3322. Đến tận đây, Thú Vũ Đại Đế cũng không có biện pháp. Nếu như Phục Tuyền cố ý, hắn còn có thể cưỡng ép dẫn người rời đi. Nhưng bản thân Phục Tuyền đều không hy vọng quan hệ giữa Thú Vũ Đại Đế cùng Long Đảo quá cương cứng. Hắn còn có thể làm sao, rốt cuộc chỉ có thể ảm đạm thối lui. Trước khi rời đi, Mạc Hoàng từng nói, Phục Tuyền nếu bị ủy khuất gì, hắn sẽ huyết tẩy Long Đảo. Lý Vô Y sau khi nói xong bỗng nhiên ý thức được điều gì, mở miệng nói. Người là muốn đi Long Đảo sao? Dương Khai đáp. Tất nhiên rồi, lần này đến Đông Vực, một là tìm tiền bối, lĩnh giáo một chút trên phương diện không gian pháp tắc. Hai, chính là đi Long Đảo, đem chút tình ra. Lời vừa ra, Lý Vô Y cùng Cửu Phượng đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn hắn. Có vấn đề gì sao? Dương Khai nhìn hai người. Cửu Phượng cười ha ha. Không có vấn đề, không có vấn đề gì. Trước ta chúc cho người mã đáo thành công. Lời mặc dù nói như vậy nhưng thật không coi trọng Dương Khai có thể làm được việc này. Ngay cả đại nhân nhà mình cũng không có cách nào mang chủ mẫu ra. Dương Khai làm sao có thể làm được? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói. Nhưng trước đó, tiểu tử còn có một chuyện muốn thỉnh giáo hai vị. Lý Vô Y nói. Cứ nói đi, đừng ngại. Hôm qua nói như vậy, mặc dù cố ý nâng địa vị của ngươi lên, nhưng có một câu là không phải là giả bộ. Ngươi bây giờ cũng coi như là một nửa người của Linh Thú Đảo. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi cùng Linh Thú Đảo ta liên lụy quá lớn. Trong lòng ngươi có thể hiểu rõ chứ. Nếu là Linh Thú Đảo xảy ra chuyện mà nói, Lưu Viêm khẳng định không thể không quản. Mà vậy thì Dương Khai tự nhiên cũng không thể mặc kệ. Mà nếu Dương Khai xảy ra chuyện, Linh Thú Đảo khẳng định cũng sẽ không mặc kệ. Cho nên, song phương sớm đã có liên hệ chặt chẽ, không thể nào tách rời. Dương Khai gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử đã rõ, chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới chưa từng khách khí gì cùng hai vị tiền bối. Vậy thì tốt rồi. Dương Khai chỉ tay qua một bên. Lão già hỏa này là cái quỷ gì? Lão giả thần sắc run rẩy. Thiếu chủ à, ta không phải là quỷ. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ. Hai vị tiền bối, nó là vì lão ta mà tới, muốn dẫn lão ta về Linh Thú Đảo. Mà ta cũng nhìn ra, lão ta là một tôn thánh linh. Nhưng vì sao lão ta gọi ta là thiếu chủ, tìm kiếm che chở nơi ta? Mà Lý tiền bối còn nói ta hẳn là có quen biết lão. Một tiếng thiếu chủ này cũng không phải là không có nguyên do. Tiểu tử thật sự rất là hồ đồ, còn xin hai vị chỉ rõ. Lý Vô Y mỉm cười. Người thật sự không biết sao? Dương Khai nghĩ thầm, ta biết cái gì chứ? Hắn cũng có chút suy đoán là có quan hệ cùng Trương Nhược Tích, nhưng cẩn thận ngẫm lại không quá có khả năng. Mặc dù Thánh Linh biết mình có quan hệ cùng Trương Nhược Tích, cũng sẽ chỉ e ngại kiêng kỵ mình, sẽ không ai du nịnh hót. Bởi vì A Du nịnh hót đối với bọn hắn không có ý nghĩa gì. Dương Khai nghiêm nghị lắc đầu, khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn là do người thả ra. Lý Vô Y nhắc nhở. Ta thả ra? Thả ra từ nơi nào? Dương Khai ngơ ngác. Cửu Phượng môi son khẽ mở, miệng đỏ nói ra bốn chữ. Tứ quý chi địa. Tứ quý chi địa. Dương Khai giật mình, ngay sau đó bỗng nhiên hồi tưởng lại cái gì, rồi quay đầu trừng mắt nhìn lão giả. Ngươi lạ. Lão giả khom người. Cùng kỳ, bái kiến thiếu chủ. Dương Khai hít sâu một hơi, kém chút thì cả kinh nhảy dựng lên. Cùng kỳ, lão già này là cùng kỳ sao? Nói tới tứ quý chi địa là còn là thánh linh, Dương Khai đã đoán ra thân phận của lão giả này. Dù sao bên trong tứ quý chi địa xác thực có một cùng kỳ, nhưng nghe chính miệng hắn thừa nhận vẫn là không khỏi có chút chấn kinh. Thật là cùng kỳ rồi. Tòa kỵ của Tuế Nguyệt Đại Đế, Dương Khai trên dưới xem kỹ hắn. Làm sao hóa thành hình người là biến thành tấm đức hạnh này? Không mỹ quan, không bá khí, ngược lại mặt mũi tràn đầy hung tợn, hung thần ác sát, còn thiếu không có khắc lên trên trán hai chữ ác nhân. Từ xưa tới nay, Đại Đế cũng không biết có bao nhiêu người, nhưng có thể làm cho Thánh Linh hạ mình xung làm tòa kỵ, cũng chỉ có Tuế Nguyệt Đại Đế một người thôi. Đường Kim Thú Vũ Đại Đế mặc dù danh xưng ngự sử vạn thú, Trình Linh Thú Đảo càng có phượng tộc là cửu phượng, nhưng quan hệ lẫn nhau lại giống người nhà mà không phải là chủ nhân cùng tòa kỵ. Thánh Linh mặc dù không cao minh bằng Đại Đế, nhưng cũng có tôn nghiêm của chính mình, ai lại nguyện ý làm tòa kỵ cho người khác. Cùng kỳ có thể nói là duy nhất, cũng không biết năm xưa Tuế Nguyệt Đại Đế đến cùng là thuần phục ra sao. Thậm chí sau khi Tuế Nguyệt Đại Đế ngã xuống, hắn vẫn ngủ say bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện, một mực thủ hộ Tuế Nguyệt Thần Điện vô số thời đại. Thẳng đến lần tư quý chi địa mở ra gần đây mới đi ra. Cũng không phải là lão không có năng lực rời đi. Với năng lực của lão muốn rời đi Tuế Nguyệt Thần Điện, tùy thời đều có thể rời đi, nhưng là bởi vì một vài nguyên nhân mà một mực thủ hộ nơi đó. Dương Khai năm xưa tu vi nhỏ bé xông xáo vào trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Tại bên trên Tuế Nguyệt Giai Thê có cảm thụ được khí tức của cùng kỳ. Thậm chí Trương Nhật Tích đi cùng hắn còn bị cùng kỳ thi triển đại thần thông bắt đi. Lúc đó Dương Khai còn tưởng rằng Trương Nhật Tích tao ngộ bất hạnh, nhưng cũng không lâu sau Trương Nhật Tích lại bị đưa trở về. Chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, còn nói cho hắn biết mình gặp được một yêu thú tự xưng là cùng kỳ. Thái độ của cùng kỳ kia đối với nàng là quá tốt. Mặt mũi hiền lành như lão gia gia, càng đưa nàng một kiện đế bảo phòng ngự nghê thường vũ uy, đến nay nàng vẫn luôn mặc. Dương Khai khi ấy còn đang nghĩ, cùng kỳ kia có phải là đầu óc có bệnh hay không? Vô duyên vô cớ bắt một thiếu nữ đi, thái độ cung kính có thừa thì không nói, mà còn dâng lên trọng bảo. Hiện nay xem ra, cùng kỳ không phải là đầu óc có bệnh, mà là đã sớm có dự ước trước. Lúc ấy hắn nhất định đã cảm nhận được huyết mạch ẩn tàng trong thể nội của Trương Nhược Tích. Nếu không, tại sao là ưu ái đối với Trương Nhược Tích như vậy? Hậu nhân thiên hình, hắn không có đắc tội nổi. Lại sau khi tư quý chi địa đóng, Dương Khai cũng từ trong miệng Cao Tuyết Định biết, cùng kỳ thoát khốn. Ngày đó, lúc hắn xuất hiện, làm cho đám người bọn họ giật nảy mình. Cũng may, cùng kỳ cũng không đối với bọn hắn ra sao, mà là tiêu sái rời đi. Bây giờ nhoáng một cái mấy chục năm bạc vô âm tín, cùng kỳ cho đến nay mới có thể gặp lại cùng kỳ một lần nữa. Dương Khai sờ lên cằm có chút hăng hái, đi vòng quanh cùng kỳ vài vòng, tấm tắc lấy làm kỳ. Một hồi lâu sau mới đứng vững nói, người thật sự là cùng kỳ sao? Cùng kỳ sụp mi mắt. Không sai. Dương Khai gật đầu. Thánh linh cũng có phần thiện ác. Cùng kỳ hình như chính là ác bên trong ác, giả mạo cũng không có chỗ tốt gì. Tốt à, xem ra người thật sự là cùng kỳ, trách không được, lão cẩu thương mặt lại hô ngươi một tiếng ác linh. Cùng kỳ ho nhẹ một tiếng nói, tin đồn không có đủ để tin, lão phu sớm đã bỏ ác theo thiện rồi, hối cải để làm lại từ đầu. Là thật sao? Dương Khai âm điệu kéo rõ dài, rõ ràng không có tin. Cùng kỳ thở dài một tiếng nói, tiếng xấu làm hại ta mà. Một bộ đau đến không muốn sống, hận không thể nào lập tức lấy cái chết chứng minh sự trong sạch. Dương Khai quay đầu nhìn sang Lý Vô Y. Tiền bối còn xin thi triển thần thông thu phục ác linh này, miễn cho nó ở bên ngoài, làm hòa loạn nhân gian. Cùng kỳ trừng mắt khóc không ra nước mắt. Thiếu chủ! Dừng đi! Ngươi gọi ta một tiếng thiếu chủ, do ta được truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế tu luyện Tuế Nguyệt Như Tòa Ấn, có phải hay không? Ngay sau đó, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ngươi có thể tìm tới ta, Chẳng lẽ là bởi vì trước đó ta thi triển ra tuế nguyệt như tòa ấn, người có thể cảm nhận được khí tức tuế nguyệt hay sao? Đúng. Cùng Kỳ gật đầu. Lão phù sợ dĩ canh giữ ở thần điện chính là bị chờ đợi người hữu duyên kế thừa y bát của đại nhân. Vô số tuế nguyệt trôi qua, rốt cuộc chờ được một người, mà thiếu chủ chính là truyền nhân của đại nhân. Dương Khai cười hằng hắc. Ta được ân trạch của tuế nguyệt đại đế, điều này là không sai. Nhưng nếu nói truyền thừa lại không khỏi có chút hơi quá. Hưởng chi tuế nguyệt đại đế là tuế nguyệt đại đế, còn ta là ta, không thể nào nói nhập là một. Ngươi là tòa kỵ của tuế nguyệt đại đế, hết lòng phụng sự ngài, trấn thủ tuế nguyệt, để cho ta rất là kính nể. Nhưng mà đại danh Cùng Kỳ ta cũng sớm có nghe. Ta cũng không có tư cách làm thiếu chủ của ngươi. Ngươi cũng đừng có kêu loạn như thế. Nếu là thánh linh khác thì thôi. Một chút, Cùng Kỳ lão gia hỏa này tiếng xấu quá nhiều. Dương Khai cũng không dám đến gần. Dừng một chút rồi nói. Kỳ thật, lão Cùng à? Lão Cùng? Vậy mà gọi ta là lão Cùng? Cùng Kỳ nhịn không được trừng mắt. Linh thú đảo cũng không có tệ đâu, nơi đó nước tốt, đất tốt, là nơi địa linh nhân kiệt. Nhìn ngươi tuổi tác cũng rất cao rồi, sao phải chạy khắp nơi mà làm gì? Ngoan ngoãn tới linh thú đảo dưỡng lão không phải là rất tốt sao? Ta tin tưởng thú vũ đại nhân cùng Lý tiền bối, Cửu Phượng tiền bối sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi ở đó ngoan ngoãn, an phận, thủ thượng. Lý Vô Y nói, chính là đạo lý này. Mặc dù lão cùng ngươi lần gần đây nhất xuất thế cho đến nay, không có làm qua chuyện gì xấu, nhưng đại nhân nhà ta cũng chính là lo lắng người tật cũ tái phát, cho nên mới muốn ta cùng Cửu Phượng mang người về linh thú đảo. Nhưng người an tâm, trên linh thú đảo người nhất định sẽ không gặp phải đãi ngộ hà khắc gì. Ngươi chỉ cần lưu lại trên linh thú đảo, còn làm gì thì tùy ngươi. Cái gì? Ngươi cũng gọi ta là lão Cùng? Ngươi có tin ta cắn ngươi một miếng hay là không chứ? Cùng Kỳ nghĩ trong lòng, sau đó tức giận nói, các ngươi là muốn giam lỏng lão phu chỉ là bởi vì có một chút lo lắng sao? Lý Vô Y cau mày, xin thứ lỗi cho. Cửu Phượng cũng nói, đoạn đường này đuổi theo ngươi, hai người chúng ta có từng làm khó xử cho ngươi chưa? Hết lời ngon ngọt ngươi vẫn cứ tiếp tục chạy trốn. Linh thú đảo có cái gì không tốt? Chúng ta cũng không phải là muốn giam lỏng ngươi, chờ ngày sau ngươi nếu là nghĩ được thông suốt cũng chưa chắc không có cơ hội khác. Cùng Kỳ lắc đầu. Lão phù, cả đời chỉ nhận Tuế Nguyệt một người thôi. Tuế Nguyệt đã chết, hắn có truyền nhân. Lão phù cũng nguyện ý đi theo bên người truyền nhân. Nếu là truyền nhân không muốn, lão phù tự đi tiêu giao tự tại. Linh thú đảo ta không có muốn đi. Coi là thật, muốn kiên quyết như vậy sao? Lý Vô Y cau mày, nếu có thể hắn cũng không muốn khai chiến cùng Cùng Kỳ. Gia hỏa này mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng địa vị bên trong thánh linh là xếp hạng cực kỳ cao, thật không dễ đối phó. Coi như hắn cùng Cửu Phượng hai người liên thủ bắt lấy Cùng Kỳ, nắm chắc cũng không đến năm thành. Cùng Kỳ nói, còn xin hai vị đừng có làm cho lão phù khó xử. Lý Vô Y thở dài, Cùng Kỳ ánh mắt kiên quyết, trong nháy mắt, trong không khí dường như cùng trở nên có phần nguy hiểm. Ngươi thật sự nguyện ý đi theo tiểu tử này sao? Nhận tiểu tử này làm chủ nhân? Cửu Phượng biểu lộ kỳ quái nhìn sang Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nói, lão phù không muốn đối địch cùng linh thú đảo, trừ cái đó ra không còn cách nào khác. Không bên cạnh Dung Khai, hắn tất đối đầu cùng linh thú đảo, trừ phi có năng lực thoát khỏi sự truy tung của Lý Vô Y. Nhưng trên thân hắn đã bị Lý Vô Y gieo một đạo không gian bí ấn. Lý Vô Y chỉ cần động chút tâm niệm, liền có thể cảm giác được phương vị của hắn. Hắn làm sao có thể tránh thoát? Cho nên càng nghĩ cũng chỉ có nơi Dương Khai mới có thể dựa vào. Mà lần này có thể đụng phải Dương Khai tại Đông Vực cũng là thiên đại trùng hợp. Cùng Kỳ thậm chí có một loại cảm giác từ nơi sâu xa, Tuế Nguyệt Đại Đế đang phù hộ cho lão. Nếu không, làm sao đang lúc bị truy đuổi cùng đường mạt lộ, là trùng hợp cảm nhận được khí tức Tuế Nguyệt như toa. Kết thúc tập 667 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.